chỉ là hiện tại giác quan trở nên trì độn, cái gì cũng đều không cảm giác được. Lục Lê gõ lên hệ thống, phát hiện hệ thống lại bảo mật. Hắn có loại dự cảm xấu. Kê Thủy thả hắn xuống, sau đó nhấc hắn ngồi vào trên ghế, cân nhắc nhìn xuống eo quốc sư thon gầy, ra lệnh, cởi đồ ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Lục Lê đứng tại chỗ, trên mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng Kê Thủy nhìn ra hắn đang chần chờ. Kê Thủy lặng lặng chờ đợi, chờ đợi quốc sư kiêu ngạo ngông cuồng tự đại thả xuống tôn nghiêm. Qua một lát, nhìn thấy nam nhân giật giật đầu ngón tay, động tác chậm chậm bắt đầu mở vạt áo chính mình. Hắn đem lụa mỏng mở ra, sau đó cởi y phục tơ lụa trắng bên trong. Thoát đến lớp lụa mỏng cuối cùng, tay Lục Lê khẽ run lên, coi như không nhìn thấy, vẫn như cũ hắn có thể cảm giác tầm mắt Kê Thủy ngưng trễ trên người hắn. Lục Lê cầm sợi dây buộc y phục tính cởi xuống, nhưng ngoài ý muốn Kê Thủy ngăn lại hắn, sau đó nói, dừng lại, mau đến chỗ ta. Y phục Lục Lê lỏng lẻo khoác lên người, do dự hướng về y đi tới. Lục Lê đi rất chậm, Kê Thủy cũng không giục, liền ngồi ở chỗ đó chờ hắn đi tới. Đợi đến khi Lục Lê cẩn thận từng bước một đi đến trước người y, liền nghe Kê Thủy nói, tiên sinh, có thể đến hầu hạ Kê Thủy hay không? Y nói hầu hạ, đối với Lục Lê mà nói tuyệt đối không muốn nhớ lại hồi ức ấy. Lục Lê ở trong lòng tự nhủ vô số lần tâm lý, rốt cục tự thuyết phục chính mình, đầu gối hắn cứng ngắc chậm rãi quỳ trên mặt đất. Lục Lê đưa tay tìm tòi vạt áo Kê Thủy, sau đó dần dần hướng lên trên vạt áo sờ soạng, tay thuận thế tiến vào trong y phục, tìm đồ vật thuộc về Kê Thủy. Tay Lục Lê nắm tới bên trong chạm vào độ cứng sợ hết hồn, trong lòng thầm mắng tên cầm thú Kê Thủy này, dĩ nhiên đã sớm trở nên cương cứng. Kê Thủy xoa đầu hắn giống như cổ vũ, không hề có một tiếng động dục hắn làm động tác kế tiếp. Lục Lê hít một hơi thật sâu, trong lòng vui mừng hắn bây giờ nhìn không thấy, vì lẽ đó chí ít không cần cùng Kê Thủy mắt chạm mắt giao lưu với nhau. Hắn đưa tay xóa nắn đồ vật nóng rực kia, cảm nhận được món đồ chơi ở trong tay phồng lớn, sau đó ở trong lòng mình làm tư tưởng kiến thiết. Lúc này mới không cam lòng cúi thân xuống, môi cách vải vóc khẽ hôn hạ thân oai. Kê Thủy rất hài lòng dáng vẻ hắn thuận theo, y đè lại sau gáy Lục Lê, để nam nhân quỳ ở trước người càng gần sát chính mình. Lục Lê cảm thấy rất sỉ nhục, phi thường sỉ nhục. Hắn lại nghĩ đến cùng là làm sao mới đi đến mức độ này. Đầu lưỡi liếm ở phía trên, nước bọt ẩm ướt nhiễm trên lớp vải. Lục Lê có thể cảm giác được mặt trên hằn lên gân xanh cuồn cuộn. Thời điểm khi hắn đụng vào, vật kia liền trở nên đặc biệt hưng phấn. Thật mụ nội nó đúng là tên biến thái. Lục Lê ở trong lòng chửi bới y, nhưng trong tay bị đối phương nắm được nhược điểm, khiến hắn không thể không đi lấy lòng Kê Thủy. Kê Thủy vỗ vào đầu hắn, ra hiệu Lục Lê lui về phía sau một chút. Sau đó ở trong tay hắn đặt một chiếc hộp sắt hình tròn khéo léo. Lục Lê phản xạ muốn đem cái hộp kia trả lại y, nhưng cuối cùng hắn nhìn xuống. Tiếng Kê Thủy ở bên tai hắn vang lên, tiên sinh hẳn phải biết làm sao rồi chứ. Lục Lê đương nhiên biết, Kê Thủy thích hắn chủ động, như vậy hắn chỉ có thể nhận mệnh làm cho tốt. Lục Lê nhẹ nhàng xoay mở nắp hộp sắt, ngửi thấy bên trong bay ra mùi hương hoa. Hắn do dự một chút, duỗi ra ngón tay thon dài, quyết mở trong suốt bên trong lên ngón tay. Bên trong khố hắn đã mở, chỉ mặc lớp y phục thật dài khoác bên ngoài che cả người lại. Nhưng hạ thân hắn gió lạnh thổi vào trong, không có bất kỳ thứ gì có thể che lại. Trái lại càng thuận tiện cho hắn làm hành động kế tiếp. Ngón tay Lục Lê run rẩy hướng dưới thân mình tìm kiếm, lối vào chịu sự xâm lấn liền hơi co lại. Hắn cắn răng, đem cả nguyên một ngón tay đâm vào. Toàn bộ quá trình Kê Thủy không nói một câu, trong phòng lặng lẽ, vang vọng chỉ có tiếng nước rít rít, khiến Lục Lê dị thường lúng túng. Đợi đến khi hắn khai thông lối vào qua loa, Lục Lê liền dừng động tác lại. Kê Thủy nói, tiên sinh lại đây. Lục Lê cắn răng, tóm chặt vạt áo Kê Thủy đứng lên, hai chân như nhũn ra khiến cả người hắn lay động một chút, suýt nữa liền ngã xuống. Lục Lê mở hai chân ra, ngồi trên người Kê Thủy, cánh tay vòng qua cổ y, gương mặt đỏ bừng kề sát bên gáy Kê Thủy. Lục Lê không thể hướng về y cầu mong sự khoan dung hay nói ra lời cầu xin yếu đuối. nhưng có thể hướng về hắn làm ra những động tác vô ý thức này. Bởi vì Lục Lê phát hiện, bình thường chỉ cần thấy được chính mình có khuynh hướng nhu thuận, Kê Thủy biến thái trở nên đặc biệt chủ động. Sẽ từ vênh mặt hất hàm sai khiến muốn hắn làm này làm cái kia, biến thành không kiềm chế nổi tái máy tay chân. Quả nhiên, Kê Thủy lập tức liền dùng hạ thân hướng lên trên đụng vào hắn, tiếp theo đè lại eo hắn. Bàn tay cách lớp vải tơ lụa ám muội vuốt nhẹ lên vòng eo Lục Lê. Một lát sau, Kê Thủy khoác lớp ngân hồ lên trên người Lục Lê. Lục Lê biểu thị hoàn toàn không thể hiểu rõ dụng ý biến thái này. Toàn thân hắn như nhũn ra được Kê Thủy ôm vào trong lồng ngực. Cảm nhận được đồ vật nóng rực kia từng bước tiến vào trong cơ thể. Mở rộng lối vào phía sau không tốt. Lục Lê đau đến cau mày lại, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn túm lấy vai Kê Thủy, dùng móng tay chút giận cấu vào da thịt bên trong oai. Lần này Kê Thủy như đang dằn vặt kéo dài thời gian đối với hắn, tiến vào dị thường chậm chậm. Đợi đến khi toàn bộ được tiến vào, Lục Lê không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Kê Thủy động viên vỗ lưng hắn, muốn nam nhân thả lỏng một tí. Thân thể Lục Lê đang muốn thả lỏng nhưng trong lúc lơ đãng nghe được một tiếng khóc mơ hồ thê thảm. Âm thanh quen thuộc đó khiến Lục Lê ngay lập tức cứng người lại. Móng tay hắn cắm chặt lên vai Kê Thủy, hồi lâu không chịu mở mắt ra nhìn Kê Thủy. Dương vật còn tồn tại bên trong không hẹn mà tự nhiên mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất. Lục Lê cắn môi, lời đến bên mép nhẫn nại cầu xin. Ngay lúc Lục Lê tập trung suy nghĩ nghe âm thanh đó có còn phát ra trong phòng hay không, bên trong điên cuồng liền gõ lên hệ thống. Kê Thủy liền nâng mặt hắn lên, trao đổi một nụ hôn sâu nồng nhiệt. Sau khi kết thúc nụ hôn, trong miệng Lục Lê toàn mùi máu tanh dì sắt. Lục Lê lại nghe được thanh âm quen thuộc, thuộc về nữ tử Khinh Nhu, lúc này tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Một tay Lục Lê tóm lấy cổ áo Kê Thủy, bình tĩnh chế ngự thâm tâm vỡ nát. Hắn phẫn nộ hỏi, ai ở trong này? Động tác Kê Thủy rất ôn nhu, hắn đem mồ hôi thấm ướt tóc Lục Lê vén ở sau tai. Lời nói ra khiến Lục Lê chỉ muốn đánh chết y, tiên sinh muốn gặp người kia sao? Trời ơi! Ý thức được Quý Thanh Hoan còn ở trong thư phòng, đồng thời ánh mắt còn thấy lời cầu khẩn suốt cả quá trình hắn vừa nói ra, Lục Lê cả người đều muốn vỡ nát. Thân thể Lục Lê run lên cầm cập, hắn giơ tay lên nhanh như điện xẹt, búp một tiếng vang lên giòn giã đánh vào mặt Kê Thủy. Kê Thủy trốn cũng không trốn, cho phép hắn tát mình một cái. Ngược lại giữ chặt eo hắn, tiếp tục động tác vừa nãy. Lục Lê cắn chặt môi, lần này cho dù có làm sao cũng không chịu hé miệng. Hắn tóm chặt tóc Kê Thủy, trong lòng mắng to tên cầm thú biến thái. Kê Thủy hôn lên gò má hắn, nói rằng cứ để cho quý tiểu thư nhìn, nàng ái mộ nhất là quốc sư sẽ nghĩ như thế nào khi thấy ngươi trằn trọc hầu hạ dưới thân. Lục Lê tức giận đến mức cả người run lên, hắn càng khống chế không lên tiếng, Kê Thủy càng muốn nghe hắn thở dốc dồn dập. Kê Thủy biết địa phương mẫn cảm của hắn nằm ở đâu, sau cơn đau đớn, cảm quan cảm giác đều thực cốt vui thích. Nước mắt Lục Lê rơi xuống, hắn không ngừng ở bên tai y xin tha, cầu ngươi, buông tha ta đi, cầu ngươi nghĩ đến hết thảy phát sinh đều bị Quý Thanh Hoan thấy được. Trong lòng Lục Lê dâng lên tuyệt vọng khốn khổ, mặt trái tâm tình đồng thời đều dâng lên. Lúc này Lục Lê không kịp nhớ đến dáng vẻ rụt rè, hắn vòng lấy sau gáy Kê Thủy, đem đầu y hướng phía dưới kéo xuống, không thể chờ đợi được nữa đem môi xẹt qua. Sau cái hôn nhợt nhạt đó, chán Lục Lê chặn y lại, nói ra, dẫn ta đi, mang ta rời đi. Ta van cầu ngươi. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở trong thư phòng này một giây một phút nào. Từ trước hắn có khát vọng nhìn thấy Quý Thanh Hoan, hiện tại liền suy nghĩ đào một cái lỗ chui xuống đất không nhìn thấy ai nữa. Nghe được tiếng cổ họng Lục Lê khàn giọng gào khóc, Kê Thủy rốt cục dừng lại động tác của y, tiếp theo từng cái hôn lên khóe mắt hắn ướt nước. Lục Lê lắc đầu chống cự y hôn lên, liên tục lặp lại muốn rời đi. Dương vật Kê Thủy còn thâm nhập ở bên trong, Lục Lê khóc lóc muốn y đi ra. Sau khi kết thúc hết thảy, không biết có phải sản sinh tiếc thương gì không, Kê Thủy đem vạt áo Lục Lê thu dọn lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đắp lên kín kẽ, dưới thân nhếch nhác được dọn dẹp sạch sẽ. Kê Thủy đem nam nhân đang không ngừng run cầm cập ôm vào trong lòng, nhanh chân ra khỏi thư phòng. Trước khi đi, y liếc mắt nhìn toàn thân bị xích sắt trói chặt, trong miệng Quý Thanh Hoan bị nhét vào miếng rẻ lau. Trong mắt Quý Thanh Hoan tràn ngập hoảng sợ cùng đau lòng. Lục Lê lần thứ hai tiến vào lồng sắt chế tác từ hoàng kim, biểu hiện hắn đờ đẫn, ngoan ngoãn ôm chặt thân thể chính mình lui vào trong góc. Hệ thống nói, cậu ta phá hủy hy vọng duy nhất của anh. Lục Lê không lên tiếng. Hệ thống nói tiếp, cậu ấy muốn thuần phục anh. Lục Lê bỗng nhiên cúi đầu, từ trong cổ họng phát sinh tiếng cười ha ha đầy lạnh lẽo. Thanh âm kia quả thực không giống như tiếng người phát ra. Hệ thống vội vã đính chính nói, tôi nói không phải anh đâu, là Bạch Đinh ca đó. Anh chính là Lục Lê nha. Lục Lê không phản ứng lại với hệ thống, phát sinh ý cười khiến người khác sởn cả tóc gáy. Một vệt hàn quang từ phía sau thảm lông bên trong xuất hiện, tiếp theo được hắn cầm ở trong tay. Đó là một con dao mài bóng lưỡng, nguyên bản được đặt ở thư phòng quân chủ, hiện tại được hắn sử dụng. Giọng Lục Lê rất trầm thấp, hỏi nó, mày mới vừa nói độ he là bao nhiêu? Hệ thống phát hiện trạng thái của hắn có chút bất ổn, nhưng vẫn trả lời, 85 điểm. Lục Lê gật gật đầu, thời gian này khá là lỏng lẻo. Kê Thủy đi ra bên ngoài mật thất xử lý xong sự vụ, trở về nhanh nhất cũng phải mất một nén nhang sao. Chút thời gian này đủ cho hắn làm một chuyện. Lục Lê đem con dao nắm trong tay, trái phải nhìn một hồi, sau đó nằm ngang ở trên cổ tay của mình. Hắn đối với hệ thống nói, nếu như tao chết rồi, luân hồi trở lại quá khứ tao phải giết chết Kê Thủy. Nếu như tao không chết, tao liền tìm một cơ hội khác tự sát. Hệ thống tận tình khuyên nhủ hắn, cậu chủ, chỉ còn 15 điểm, anh nhẫn nại thêm một chút là có thể giải thoát. Lục Lê dừng lại động tác cắt xuống, đột nhiên hỏi, độ he cao như vậy, Kê Thủy nên yêu Bạch Đinh ca chứ? Hệ thống liền vội vàng nói, đúng vậy, vì lẽ đó anh không thể. Hệ thống nói còn chưa dứt lời, Lục Lê liền gọn gàng nhanh chóng cắt đứt gân máu trên tay. Ai biết con dao này nhìn thì sắc bén, kỳ thực lại rất cùn. Lục Lê cắn răng nhịn đau làm đến hai lần, máu mới từ từ nhiễu xuống. Bởi vì mất máu quá nhiều, Lục Lê đầu váng mắt hoa nằm ngửa ở trên thảm lông. Hắn dùng mu bàn tay che lại con mắt. Đau nhức mãnh liệt mang đến không chỉ có là đau đớn, còn lại là sự vui vẻ như sắp được giải thoát. Hết chương 42. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 43. Hơi thở quanh quẩn một mùi huân hương nồng nặc. Dưới thân Lục Lê là long sàn mềm mại, hắn nhắm mắt lại nặng nề, trong đầu hỗn độn giống như có thứ gì dính ở bên trong. Hắn cảm giác thân thể mình như đang đứng trong biển lửa, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt nuốt chửng, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Khăn mặt lạnh lẽo trên trán hắn thay đổi liên tục, nhưng hoàn toàn không thể giảm bớt cỗ nóng bức này. Trên người đắp chăn dày nặng khiến hắn hầu như không thở nổi, thời điểm khi hắn muốn tránh thoát. Có một bàn tay khinh nhu ngăn cản động tác của hắn, nhỏ giọng dịu dàng. Lục Lê cực kỳ khó chịu, đến phút cuối cùng yếu đuối liền khóc lên. Lục Lê mơ một giấc mơ, trong mộng nhìn thấy mẹ nhéo lỗ tai mắng hắn, có ba nuôi hắn thận trọng lại nghiêm túc. Còn có, Tu Cẩn Ngôn chật vật lại khiếp nhược. Tu Cẩn Ngôn chỉ có thể trốn ở phía sau hắn. Lục Lê cảm thấy đầu đau như bố bổ. Ý thức hắn như từ trong mộng bị hút ra mạnh mẽ chui ra ngoài. Hắn khẽ giật đầu ngón tay, toàn thân như bị xe nghiền ép đau nhức cả người. Lục Lê mở mắt ra, trước mắt hắn tối tăm. Hắn lại mờ mịt chừng mắt nhìn, đem bàn tay đến trước mắt của chính mình. Vẫn là tối tăm như thế. Hắn lúc này mới nhớ tới mình đã sớm quên đêm nay là năm nào. Hắn hiện tại là Bạch Đinh ca, mà không phải là Lục Lê. Nhìn thấy Lục Lê tỉnh lại, cung nữ ở một bên hầu lập tức mừng rỡ kêu lên, nương nương, người tỉnh rồi, nương nương. Nghe được xưng hô xa lạ này, Lục Lê cảm thấy như bị uy hiếp, còn tưởng chính mình xuyên đến một thế giới khác. Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên âm thanh điện tử quen thuộc. Hệ thống cẩn thận từng ly từng tí một nói, cậu chủ. Lục Lê trần chờ hỏi, tao bị làm sao thế này? Hắn nhận ra được trí nhớ của chính mình có một chút thiếu hụt trống không, những chỗ trống kia cũng không hồi phục được, chỉ có thể hồi tưởng một đoạn ngắn mơ hồ. Cuối cùng Lục Lê chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh rõ ràng trước mắt, chính là hắn cắt cổ tay tự sát. Có điều xem ra hắn chưa chết, được cứu trở về. Hệ thống vui vẻ nói, anh rốt cục tỉnh lại rồi. Lục Lê hỏi, cuối cùng là có chuyện gì? Hệ thống do dự một chút, mới châm trước mở miệng, đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Sau lần Lục Lê cắt cổ tay, máu tươi chảy dài đem thảm lông nhuộm thành màu đỏ, cả người không có dấu hiệu sinh mệnh. Lúc đó Kê Thủy như điên rồi ôm hắn không buông tay. Kê Thủy vì hắn làm một lần nghi thức thần bí, sau khi nghi thức kết thúc, bỗng nhiên hô hấp Lục Lê yếu ớt, vốn thân thể lạnh lẽo nhiệt độ ấm áp tăng lên dần dần. Sau đó không biết Kê Thủy lại cho hắn ăn mê hồn dược gì, ý thức chủ Lục Lê bắt đầu từ từ biến mất. Có điều trong trí nhớ mơ hồ bên trong Lục Lê, hắn vẫn nhớ lại lúc đó đối với Kê Thủy muốn gì được đó, kêu hắn đi về hướng đông hắn không dám đi hướng tây. Kê Thủy còn để hắn mặc vào lụa mỏng dành cho nữ tử, đem hắn mang tới trước công chúng, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn cùng với quốc sư có hình dáng như nữ tử là một, đồng thời là một sủng phi hồ mị đem vương mê muội đến thần hồn điên đảo. Đệt, mẹ nó cái nội dung vở kịch lung ta lung tung này. Về phần hắn vì sao lại bị sốt, là bởi vì vương muội Kê Thủy nhìn hắn không hợp mắt, phẫn nộ đẩy hắn rớt xuống hồ băng, vào trời đông giá rét, đem Lục Lê đông thành đá. Kết cục vương muội Kê Thủy rất thảm, nàng vốn cùng Kê Thủy là họ hàng xa, đối với quân chủ cao quý mang tư tâm không thể cho ai biết. Nhưng vào lúc nàng đẩy Lục Lê xuống, Kê Thủy lập tức hạ lệnh chém đứt tứ chi nàng, thân người treo cao ở cửa thành trên vương thành. Lục Lê biểu thị, không có gì lạ, nội dung vở kịch trước sau như một vẫn hung tàn như thế. Có điều tuy rằng những biến cố này xảy ra rất nhiều, nhưng chỉ phát sinh ngắn ngủi trong vòng 7 ngày. Cung nữ thấy Lục Lê dại ra không nói lời nào cũng không phản ứng nàng, tập mãi thành quen tiến lên, cách lớp khăn mỏng manh thăm dò nhiệt độ trên người hắn. Nàng cẩn thận tách mở con mắt ra, không để cho mình nhìn thấy cặp mắt đẹp đến động lòng người. Lần trước có vị cung nữ hầu hạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt này như thấy thần ngay trước mặt. Ngày thứ hai toàn thân bị buộc chặt ném xuống giếng sâu. Lục Lê mím môi, làm bộ uể oải nhắm hai mắt lại. Sau khi cung nữ thử nhiệt độ trên người hắn xong, liền rón rén lui ra. Lục Lê vốn nghĩ muốn giả bộ ngủ, thế nhưng bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Mãi đến tận một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán hắn, Lục Lê run lên một cái, từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ca nhi tỉnh rồi. Ca Lục Lê trong lòng bị danh xưng này làm buồn nôn, thế nhưng bề ngoài không hề bị lay động. Chần chờ hồi lâu, Lục Lê mới theo ký ức, nắm được tay Kê Thủy, sau đó như con mèo làm nũng, đem tay hắn kề sát chạm nhẹ lên gương mặt mình. Giọng Kê Thủy nghe tới không sung sướng như vậy, y sờ lên mái tóc dài màu đen, nói rằng cô sẽ không bao giờ để ngươi gặp phải nguy hiểm. Mấy ngày không gặp, Lục Lê cảm thấy Kê Thủy trở nên càng đáng ghét hơn. Kê Thủy đem Lục Lê ôm lấy, thời điểm Lục Lê mới vừa đứng dậy cảm giác một trận trời đất quay cuồng, Kê Thủy ôm vào trong ngực cũng không phản kháng, ngoan ngoãn gác cằm lên vai Kê Thủy. Kê Thủy bình tĩnh ôm lấy hắn, Lục Lê liền lặng lặng để hắn ôm. Kê Thủy đột nhiên nở nụ cười một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nụ cười này khiến Lục Lê sờn cả gai ốc. Hắn nói, như vậy rất tốt, có đúng hay không? Lục Lê bị y hỏi không đầu không đuôi, liền không phản ứng lại. Kê Thủy khe khẽ thở dài, ở trên trán hắn hôn một hồi. Tiếp theo sờ lên trán của hắn, nói rằng, sốt đến tận 2 ngày, đầu óc ca nhi sẽ không bị cháy hỏng chứ. Lục Lê biết y đang nói đùa, rất nể tình nhợt nhạt cau môi. Kê Thủy không nói nữa, giống như vẫn nhìn chăm chú về hắn. Lục Lê không chút biến sắc chờ hắn làm động tác tiếp theo. Kê Thủy càng ôm chặt hắn vào trong ngực, trong thanh âm mang theo vẻ thỏa mãn nói, thân thể ca nhi vừa ấm vừa mềm, cô không nỡ buông tay. Lục Lê nghe hắn nói chuyện buồn nôn như thế, vô thức nổi một trận da gà, thật không nhịn được muốn tát chết oai Kê Thủy nâng tay mang theo cảm giác mát mẻ ở sau gáy hắn sờ soạng. Nếu như là thường ngày, Lục Lê đã sớm lắc đầu muốn y thả chính mình ra, Thế nhưng bây giờ hắn phải dị thường thuận theo, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười yếu ớt. Ngón tay Kê Thủy cầm lên trên cổ tay Lục Lê, dùng lòng bàn tay nhiều lần ma sát vết tích xấu xí dữ tợn kia. Tiếng nói Kê Thủy rất nhẹ nhàng, nghe như một dòng suối nhỏ chảy qua. Chỉ nghe thanh âm, hoàn toàn không tưởng tượng ra được chức vị của hắn là quân chủ chấp trường thiên hạ. Kê Thủy nói, tiên sinh vẫn còn ngoan ngoãn nữa ư? Nghe được Kê Thủy đột nhiên thay đổi xưng hô với hắn, Lục Lê còn tưởng rằng hắn bị bại lộ. Thế nhưng tiếp theo liền nghe Kê Thủy nói, chỉ cần ngươi đứng ở một bên, cô sẽ không làm khó dễ ngươi. Hóa ra mỗi ngày theo thường lệ uy hiếp một lần, Lục Lê không nói gì. Coi như cho dù có đút cho hắn dược không có sơ hở nào, Kê Thủy chính là vẫn lo lắng, sợ nam nhân sẽ một lần nữa tự sát. Kê Thủy quan sát vẻ mặt hắn một hồi, sau đó đem Lục Lê đẩy ngã ở trên giường, chính mình cũng trèo lên giường theo. Giường rất lớn, hơn nữa thêm một mình y còn dư sức. Kê Thủy nằm nghiêng ở bên người Lục Lê, sau đó đem tay hắn kéo lên, bướng bỉnh muốn hắn mò mặt chính mình. Lục Lê nhớ tới lần trước dùng tay sờ ngũ quan y, sống mũi cao cùng môi miệng. Lục Lê rất chăm chú dùng lòng bàn tay chắp vá chân dung một cách rõ ràng. Kê Thủy cười nói, sao hôm nay ca nhi thật tình thế, đối mặt với vấn đề tên biến thái đưa ra. Đương nhiên Lục Lê sẽ không muốn đi trả lời, chỉ là mím môi rụt rè cười cợt. Hắn cảm giác ngón tay dài nhỏ Kê Thủy ở trên mắt hắn vuốt nhẹ, Lục Lê không hiểu vì sao cơn buồn ngủ lũ lượt kéo tới. Hắn cố mở mắt ra nhưng không được liền khép lại, lông mi xẹt qua lòng bàn tay Kê Thủy. Trước khi rơi vào mê man, Lục Lê theo bản năng tóm chặt áo bào Kê Thủy, không có cảm giác an toàn cau mày lại. Trong miệng phát sinh một tiếng nỉ non nhẹ nhàng, đừng đi. Lần thứ hai Kê Thủy đem hắn ôm vào trong ngực, cam kết, ta không đi. Lúc Lục Lê tỉnh lại quả thực muốn đem mặt mình đánh thành đầu heo. Thế nhưng có một số việc đều là phản xạ theo lý trí, coi như hắn không muốn cũng không thể làm gì. Có điều Lục Lê hiện tại muốn lấy phương pháp này làm chính sách dụ dỗ, làm bộ chính mình giống như những ngày qua, đối với y muốn gì được đó. Hữu cầu tất ứng, sau đó sẽ tìm một cơ hội mượn cớ tự sát. Có điều hắn phát hiện tuy rằng Kê Thủy hiện đang khống chế hắn, đối với thân thể hắn đảm bảo an toàn rất tốt. Trong phòng Lục Lê đồ vật sắc bén một món đều không có, ngay cả góc bàn cũng được bọc một lớp vải dày chặt chẽ phía ngoài. Bên cạnh hắn còn có cung nữ, một loạt cung nhân trái quản này phải quản kia. Hắn xuống giường uống chén nước cũng làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Lục Lê căn bản không tìm được cơ hội xuống tay với chính mình. Lục Lê còn cảm thấy Alexander chính là, bởi vì toàn bộ vương cung đều là thiên hạ của hắn. Vị trí vương hậu vẫn chưa có ai ngồi lên, đương nhiên tiền đề là phải có người ngồi mới được. Thế nhưng toàn bộ vương cung chỉ có một mình hắn duy nhất, đương nhiên ai ngồi lên đã rõ. Đại thần trong triều mỗi người không nhịn được vội vã bức hôn Kê Thủy, muốn đem chính con gái mình đề cử cho oai. Vừa bắt đầu Kê Thủy còn vì mặt mũi bọn họ liền từ chối, sau đó thẳng thắn trở mặt, nói thẳng không muốn cưới, ai ép y liền tru di cửu tộc. Quân chủ trẻ tuổi từng trải qua thủ đoạn dằn vặt người cho nên đám đại thần không dám hé răng bàn về vấn đề này nữa. Có điều vấn... để về Kê Thủy không làm hắn nhức đầu. Hắn phiền não nhất chính là Quý Thanh Hoan. Quý Thanh Hoan còn bị nhốt vào bên trong lao tù, đúng như lời Kê Thủy nói đã bị cắt đầu lưỡi, đứt mất hai ngón tay. Lục Lê thật muốn giết chết Kê Thủy trước, sau đó mới tính tự sát. Hệ thống khuyên Lục Lê, chỉ còn 10 giờ là có thể rời đi, anh đừng có xen vào chuyện người khác nữa được không? Chuyện anh lo còn chưa xong thời gian đâu lo cho người khác. Lục Lê không muốn nói lý với hệ thống, không nhịn được liền mắng, mày cút ngay, đừng có mà nói chuyện với tao. Hệ thống nói, anh cứ duy trì tiết tấu hiện tại đừng có ngừng nha. Lục Lê chẳng muốn nói nữa. Ngoài phòng tuyết rơi trắng xóa đầy trời, Lục Lê chỉ muốn ở bên trong tẩm điện sưởi ấm, nhưng lại bị gọi tới thư phòng. Từ sau lần đó, Lục Lê đối với thư phòng có bóng tối trong lòng. Hắn đứng trước cửa an ủi chính mình một hồi, sau đó kiên định mở cửa bước vào. Biết nam nhân sợ lạnh, Kê Thủy cố ý sai khiến hạ nhân đốt mấy bồn địa long, trong phòng vô cùng ấm áp, cùng băng thiên tuyết địa bên ngoài hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy Lục Lê đi vào, Kê Thủy tiến tới chào hỏi, "Ca nhi." Y vẫy lui cung nhân đứng hai bên trái phải, đi tới trước mặt Lục Lê, đem áo khoác ngân hồ trên người cởi ra. Lục Lê phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng yếu, hắn chỉ mới đi ra ngoài một chuyến, môi lạnh đến nỗi hiện tại còn đang run rẩy. Kê Thủy đem hắn kéo đến bàn học, để Lục Lê ngồi ở trên đùi oai huân hương vẫn đốt không ngừng nghỉ khiến Lục Lê dị thường buồn bực. Hai tay hắn lạnh đến đỏ chót được Kê Thủy nắm trong lòng bàn tay. Kê Thủy hôn một cái lên chóp mũi nam nhân, nói rằng là cô không phải, ngày sau cô sẽ đi tìm ca nhi. Lục Lê nâng tay chạm vào tóc y, đặt ở trong tay thưởng thức. Trong lòng đang tưởng tượng tóc Kê Thủy bị mình nắm vào sẽ có cảnh tượng ngốc nghếch như thế nào. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia khiến hắn không nhịn được cười. Kê Thủy hỏi hắn, ca nhi cười đẹp mắt như vậy, đang nghĩ đến chuyện gì thú vị sao? Miệng Lục Lê hé lên lập tức thu về lại. Trong tay hắn nắm một mảnh sứ vụn, bắt đầu cân nhắc từ đâu ra tay tốt hơn. Hết chương 43. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44. Thế nhưng Kê Thủy không cho hắn cân nhắc vấn đề này nhiều đến như vậy, ung dung ôm lấy eo hắn, đem Lục Lê ôm lên, sau đó lại nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường mềm mại. Lục Lê cảm thấy đại sự không ổn. Kê Thủy đem vấn tóc mình xuống, tóc dài đổ xuống lên trên mặt Lục Lê, hắn lau mặt, gạt mái tóc ra khỏi trên mặt. Lục Lê không nhìn thấy vẻ mặt Kê Thủy lúc này, không biết tên biến thái chết tiệt này hiện tại đang suy nghĩ gì, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Lòng bàn tay vẫn còn nắm mảnh sứ hắn cố ý đánh đổ bát, lén lút nhặt một mảnh, sau đó hắn mài bóng rất sắc bén. Lục Lê quyết định tạm thời vẫn là không nên manh động. Nếu không Kê Thủy sẽ đem hắn làm như thế nào sẽ rất khó nói. Cả người Kê Thủy như chống đỡ ở trên người Lục Lê, y ôm lấy eo Lục Lê, hỏi, dạo này gầy đi rồi. Gần đây ca nhi không ăn uống đầy đủ. Lục Lê sau khi trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh xác thực có gầy đi, thế nhưng hắn mỗi ngày đều ăn được ngủ ngon, nghĩ tích trữ sức mạnh làm sao đem Kê Thủy đánh cho chết đi. Kê Thủy xoa nắn trên dưới eo Lục Lê một hồi, bỗng nhiên ôm lấy eo hắn, sau đó vị trí hai người liền xoay ngược lại. Lục Lê cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hắn ngồi ở trên người Kê Thủy, dùng tay lần mò áo bào Kê Thủy, dò dẫm từ trường bào lên đến trên mặt, mới rõ ràng đây là thể vị gì. Kê Thủy rất sung sướng cười cợt, tay Lục Lê đè ở trước ngực hắn, có thể cảm nhận được lồng ngực hắn chấn động. Tay Kê Thủy theo vạt áo tiến vào, xuyên qua bên trong khố ám muội xoa lên mông hắn. Lục Lê bất chợt run lên một hồi, nguyên bản mảnh sứ từ trong tay áo lại được hắn nắm tại trong tay. Tay Kê Thủy lạnh lẽo như xà, đầu ngón tay xẹt qua mông mẩy, trong nháy mắt thân thể Lục Lê căng thẳng. Thời điểm y muốn tiếp tục thâm nhập sâu bên trong, Lục Lê chịu không nổi nữa, tay nắm chặt mảnh sứ, mãnh liệt đâm về phía trước ngực Kê Thủy. Lục Lê nghe được tiếng mảnh sứ đâm vào trong máu thịt, trên người hắn run rẩy đến lợi hại. Kê Thủy lại không ngăn cản hắn. Lục Lê chưa từ bỏ ý định, dùng mảnh sứ sắc bén đẩy vào bên trong. Kê Thủy không có ngăn cản hắn, càng không có thốt lên tiếng thống khổ nào. Lục Lê ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, hắn nằm phục ở trên người Kê Thủy nôn khan mấy lần, sau đó vội vàng nghĩ từ trên người y đứng dậy. Kê Thủy vốn không có động tác gì, hắn đang muốn nghĩ rời đi đột nhiên hông hắn bị nắm lại thật chặt. Giọng nói Kê Thủy rất bình tĩnh, ca nhi muốn đi đâu? Lục Lê dùng móng tay gạt tay y đi, phát hiện chỉ phí công vô ích. Kê Thủy chỉ cần dùng một tay là có thể ung dung ngăn hắn lại, một cái tay khác đi tới dưới người hắn, duỗi ra hai ngón tay không một chút lưu tình đâm vào hậu huyệt khô ráo. Lục Lê khom người xuống, vạn vạn không nghĩ tới Kê Thủy không đi xử lý vết thương, trái lại còn suy nghĩ đến những việc này. Sau khi mở rộng qua loa, Dương Vật hừng hực tiến vào. Lục Lê đau kêu lên một tiếng, ra sức đánh lồng ngực Kê Thủy, đụng tới vết thương y còn đang chảy máu, một tay sờ soạng đầy máu sền sệt. Lục Lê sợ hãi thét lên, thả ta ra, thả ta, a! Kê Thủy xé áo hắn, đem hắn từ phía trên nhấn xuống dưới. hàm răng thuận thế cắn vào kim hoàn lay động kia. Sau đó từ kim hoàn liếm đến đầu Vũ đang nhô ra. Lục Lê Mẫn cảm hướng về sau né tránh, giãy giụa. Trong cơ thể Dương Vật bắt đầu công tiến không ngừng nghỉ, chưa bao giờ cảm thụ qua đau nhức đến như vậy. Thân thể tươi sống như bị chém qua. Lục Lê có thể cảm giác được có cái gì theo bắp đùi chảy xuống. Kê Thủy nắm chặt tay Lục Lê run rẩy, dẫn dắt hắn đi tới trước ngực chính mình. Sau đó cầm hai ngón tay hắn nắm mảnh sứ còn sót lại một góc, chậm rãi lôi kéo ra ngoài. Sau đó đem mảnh sứ còn dính vết máu ném tới trên đất. Lục Lê đâm mảnh sứ vào vị trí trái tim Kê Thủy. Hắn cho rằng Kê Thủy sẽ bởi vì đau đớn mà không rảnh bận tâm đến hắn. Nhưng Lục Lê vẫn đánh giá thấp Kê Thủy biến thái rồi. Kê Thủy đem đầu Lục Lê ấn xuống, thô bạo mút vào môi hắn, hàm răng sắc bén cắn xé bờ môi hắn. Lục Lê nhíu lông mày lại, muốn đứng lên, nhưng ràng buộc trên cổ tay hắn giống như còng tay khóa chặt lại. Lục Lê chỉ có thể bị ép chịu đựng sự phẫn nộ từ Oai Kê Thủy, rốt cục cũng buông môi hắn ra. Lục Lê không nhịn được rên khẽ một tiếng. Vật nóng rực kia dựa vào máu tươi làm chất bôi trơn, lần này đi vào thuận lợi đến kỳ lạ. Kê Thủy lại nói, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, mang theo sự lạnh lẽo. Ca Nhi lại không ngoan, lén lút mang theo những món đồ nguy hiểm này. Lục Lê dùng hai tay bóp lấy cổ y, phẫn hận nói, ta hận chết ngươi, ta không muốn như vậy, ngươi liền không thể bỏ qua cho ta. Thân thể hắn rất suy yếu, khí lực căn bản không có cách nào ngưng tụ, đối với Kê Thủy mà nói chỉ như muối bỏ biển không đáng kể. Kê Thủy đem từng ngón tay hắn bẻ xuống, sau đó để cánh tay của hắn vòng lấy chính mình, cả người Lục Lê không còn đủ sức nằm sấp trên người Kê Thủy. Lục Lê cắn lên da gáy y, mãi đến tận nếm được mùi vị gì sắt mới ngừng lại. Kê Thủy nói từng chữ một với hắn, ngươi, đừng, hòng. Lục Lê hận không thể đem cổ y cắn đứt. Lục Lê ngoại trừ đau đớn ở ngoài, bên trong hoàn toàn không khoái cảm gì. Hắn thậm chí cảm giác hạ thân đã không thuộc về mình. Cuối cùng người sống sờ sờ ra đó bị làm đến hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại Lục Lê đầu váng mắt hoa, toàn thân kêu gào đau đớn. Hắn không tình nguyện giật giật cánh tay, nhắm mắt lại nằm một hồi lâu mới triệt để tỉnh lại. Cung nữ ở một bên hầu hạ lập tức tiến lên phía trước nói, nương nương, ngài tỉnh rồi. Nàng đỡ lấy lưng Lục Lê, đỡ hắn ngồi dậy, ở phía sau hắn lót gối mềm mại. Cổ họng Lục Lê khát khô, hắn che cổ cau mày khụ một tiếng. Cung nữ liền vội vàng đem nước trà đưa tới bên mép hắn. Lục Lê đem nước trà mát lạnh uống vào mới tốt một chút, hỏi, Kê Thủy đâu? Toàn bộ vương thành cũng chỉ có vị này dám gọi thẳng tục danh quân chủ. Cung nữ cúi đầu cẩn thận nói, vương đang xử lý sự vụ, ngài nếu muốn gặp vương, nô tỳ sẽ vì ngài đi thông chi. Lục Lê nói, không cần. Hắn còn tưởng Kê Thủy bị hắn đâm chết, không nghĩ tới Kê Thủy còn có tâm tình đi xử lý sự vụ. Có điều nghĩ cũng đúng, mảnh sứ tuy rằng sắc bén, thế nhưng cũng không dài, cũng không đâm đến được vị trí then chốt. Hiện tại đã là buổi chiều, khí trời mới vừa hạ xuống tuyết lại đột nhiên chuyển biến, ánh dương sáng rọi,